Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, thế nhân đều cho là ta Lý Tư là một giới thư sinh. Đường Trần ngẩn ra một cái. Rõ ràng chính mình đúng là nóng lòng. Hiện tại đánh giá một cái hỏa trận bên trong Hà An. Lúc này khuôn mặt mặc dù vặn vẹo, nhưng là còn giống như là có thể tiếp nhận. Hắn thật có thể ngưng tụ. Đường Trần trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại hắn cảm giác hơi thở giống kia mỗi ngày bị Lý Tư mắng tịch diệt. Phế vật, theo kinh nghiệm của hắn mà nói, nửa bước dung huyết ngưng tụ huyết mạch chính là nói đùa. Có thể nghĩ đến Hà An ba người kinh khủng. Đường Trần trầm mặc, không tiếp tục mở miệng. Bởi vì hắn cảm giác tự mình lấy lẫn nhau. Tự mình không có khả năng. Không có nghĩa là người khác không có khả năng. Hơn không có nghĩa là cái này ba người không có khả năng. Bởi vì cái này ba người chính là vô hạn khả năng. Điều này cũng làm cho Đường Trần chết liệt nhìn chăm chăm. Ngưng tụ huyết mạch, hệ thống tiến hành. Có thể Hà An vẫn là cảm thụ được thống khổ càng ngày càng nhẹ. Đây không phải ngưng tụ huyết mạch thống khổ, mà là kim ô chi hỏa sinh ra. Theo một chút kim ô chi hỏa nhập thể, huyết nhục bên trong có thêm một tia kháng tính, mà lại lục đạo kiếm ý xuất hiện, nhường hắn có một loại bản mệnh cảm giác, dị thường thuận tay. Bất quá, biến hóa như thế vẫn còn tiếp tục. Bất quá, Hà An thống khổ lại là tại giảm bớt. Có thể ngưng tụ huyết mạch xa xa không phải nhất thời hồi lâu. Thời gian cũng đang không ngừng trôi qua bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Nguyên Kiếm Tông, Hà Tây gần nhất tại chăm chỉ tu luyện. Dù sao theo Nguyên Kiếm Tông thuyết pháp, ngàn năm tài nguyên chiến, hắn đem đại biểu Nguyên Tông kiếm đệ tử mới xuất chiến. Đối với cái này, Hà Tây có phán đoán của mình. Hắn mục đích cũng là đã đạt đến, không ngừng vươn lên tướng quân người thiết, nhường hắn tại Nguyên Kiếm Tông bên trong, như cá gặp nước. Tại Nguyên Kiếm Tông thanh vọng, đã bắt đầu hướng Lý Chiến Thần đuổi theo xu thế. Hà Tây chậm rãi mở mắt, quét mắt một cái chu vi. Mấy đạo bóng người nhìn xem vừa mới kết thúc tu luyện Hữu Hạc. Ánh mắt cũng là có chút sáng lên. Hạc ca, tông chủ nhường nhóm chúng ta chuẩn bị. Ba ngày về sau, mang nhóm chúng ta đi ẩn thần phong. Cùng ẩn thần phong ngàn năm tài nguyên chiến đệ tử giao thủ. Hà Tây chậm rãi mở mắt. Nghe được ẩn thần phong về sau, ánh mắt hơi động một chút. Đi ẩn thần phong, Hà Tây không có mở miệng, nhưng trong lòng thì nổi lên nói thầm. Hắn hiện tại mặc dù không phải thật sự truyền, chỉ là nội môn đệ tử, có thể hắn hưởng thụ tài nguyên. Thật sự truyền thật đúng là truyền, thanh vọng cùng tài nguyên cũng tới tay. Hắn liền không có chú ý nhiều như vậy, kia phải hảo hảo biểu hiện. Hà Tây trầm ngâm một cái. Tự lẩm bẩm, đương nhiên phải thật tốt biểu hiện. Chấm ngoặc kép, một đạo đệ tử trẻ tuổi sắc mặt hưng phấn. Hà Tây không nói gì thêm. Hắn nói, biểu hiện tốt một chút cùng đệ tử trẻ tuổi nói, biểu hiện tốt một chút không phải một. Chuyện, đứng dậy, đứng tại tu luyện trên đài. Nhìn xem ẩn thần phong phương hướng. Trầm mặc không nói. Hắn gia tộc là ở chỗ này. Nguyên Kiếm Tông chủ điện. Mạc Ngôn Ca cũng là nhìn xem ẩn thần phong phương hướng. Lần này đệ tử nói mạnh rất mạnh, nói yếu cũng rất yếu. Mạnh có Hữu Hạc dạng này ba kiếm ý thiên tài, có thể những người khác thực lực, một lời khó nói hết. Đi ẩn thần tông, hắn kỳ thật cũng là có chỗ kỳ vọng. Nếu là Hà An có thể chỉ điểm một cái, kia Nguyên Kiếm Tông, không kém. Ba ngày về sau, Nguyên Kiếm thuyền lại một lần nữa lên đường xuất phát. Mạc Ngôn Ca dẫn đội, Mẫn Sương ở bên, hiển nhiên là chuẩn bị biện pháp giao tình. Ẩn thần phong bắc ngàn dặm, thiên khiển địa, Chư Lỏng ngẩng đầu nhìn xem đỉnh núi. Hắn nhãn thần cũng là có chút phức tạp. Ra cái gì đi? Cổ Nhạc đi đầu mở miệng. Phía sau hắn có đông đảo dung huyết cảnh. Không biết rõ, kia chân ý các ngươi lĩnh ngộ. Chư Lỏng lắc đầu, nhìn thoáng qua Cổ Nhạc cùng Giang Dịch. Trên mặt của hắn toát ra hiếu kỳ. Còn không có. Bất quá cảm giác nhanh. Kia đan dược các ngươi nói có phải hay không lục đan sư cho chúng ta. Cổ Nhạc lắc đầu. có chút tiếc nuối. Đỉnh núi liền lục đan sư một người là đan sư. Coi như không phải. Chấm ngoặc kép, chư lỏng không nói gì dưới. Coi như không phải, cũng thoát không khỏi liên quan. Hai người khác cũng là gật đầu. Chân ý khó ngộ, lĩnh ngộ chân ý, chính là thiên tài bên trong thiên tài. Vạn người không được một, nhưng đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn tu luyện bên trên ba cái đan dược. Lại là nhường bọn hắn cảm nhận được chân ý cùng mình gần như thế. Điều này cũng làm cho ba người lập trường đung đưa. Ở giữa bầu trời mây đen càng ngày càng thịnh, ba người ánh mắt khẽ lắc đầu. Lý Tư muốn độ thiên khiển, cái này khiến chư lỏng ba người không dám tùy tiện hạ quyết định. Đặc biệt là trên bầu trời mây đen càng ngày càng thịnh. Đột nhiên, trăm dặm chi đỉnh, điện thiểm lôi minh, nơi này quả thực đem chư lỏng giật mình kêu lên. Cái này, chấm ngoặc kép, chư lỏng ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn xem trên bầu trời mây đen. Giống như là bị kích thích, trong nháy mắt triển khai, làm lớn ra 10 dặm, thậm chí còn đang khuếch đại. Nơi khác kim ô cao chiếu, có thể nơi đây, mây đen dày đặc, biến hóa như thế, ba người thần sắc run lên, muốn độ thiên khiển rồi. Chư lỏng trong lòng nói thầm một cái, có thể hắn cũng chỉ không rõ ràng vì sao. Đỉnh núi, Lý Tư nhìn xem Hà An, đang ngó chừng Hà An một lúc sau. Ta cũng muốn trị huyết mạch. Lý Tư nói một câu. Hắn mới mở miệng, liền phảng phất cảm nhận được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem mây đen. Mây đen trong nháy mắt mở rộng, phảng phất bị kích thích. Thiên khiển, lão tử nói chỉ là một câu. Làm sao đột nhiên đã đến. Nghe được mình, không cho phép tự mình có hậu đại. Lý Tư trong lòng lóe lên ngàn vạn ý niệm, lại liếc mắt nhìn Hà An. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Ta, Lý Tư, độ thiên khiển, các vị thối lui. Lý Tư ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời thiên khiển sắp tới. Quét mắt một cái đám người. Trong lòng cũng là khẩn trương. Thiên khiển có hạn cuối. Thế nhưng lại vô thượng hạn. Đám người nghe nói về sau. Thần sắc run lên. Đồng thời, Hạ An động, huyết mạch thành. Chấm ngoặc kép, Hạ An một tiếng trầm ngâm. Hắn trong nháy mắt cảm nhận được thể nội huyết nhục hoàn thành thăng hoa. Ta cũng coi như có phúc phận. Hạ An cảm thụ một cái. Mặc dù nói cái này phúc phận không giống cái khác tu sĩ như vậy. Có thể cung cấp bộc phát thức tiềm lực. Tu luyện 10 năm dung huyết nhất cảnh. Có thể huyết mạch của hắn hình thành. Đối với hắn đến tiếp sau tu luyện. Có thể nói là không giờ khác nào không tại tăng trưởng. Lục đạo kiếm ý, dù là chính là không có chủ động tu luyện, cũng có thể tăng trưởng đối với kiếm ý lĩnh ngộ, phối hợp với kiếm khí tu luyện. Hắn cảm giác tự mình đối với cái này lục đại kiếm ý đều không cần lĩnh ngộ. Đến lúc đó tự nhiên mà vậy sẽ đại thành. Tinh thần chi lực, kim ô chi đoàn, kiếm khí, lục đại kiếm ý, tạo thành bây giờ huyết mạch của hắn. Lúc này hắn cảm giác tự mình đứng tại dưới ánh mặt trời. Ngồi ở trong màn đêm, hắn tu vi đều có thể tăng trưởng. Hạ An hài lòng gật đầu, hơi lim dim mắt, đầu nâng lên 45 độ, chuẩn bị hưởng thụ lấy chói chang, thể nghiệm một cái đứng tại dưới ánh mặt trời, liền có thể mạnh lên cảm giác, có thể híp híp mắt diêu Hạ An, ngẩng đầu một cái, ánh mắt ngây người, bởi vì trước mắt nơi nào còn có lấy nửa điểm chói chang, có chỉ có mây đen cuồn cuộn. Cái này cái gì tình huống? Lý Tư phát động thiên khiển rồi. Nhưng vì sao ta cảm giác? Chấm ngoặc kép, Hạ An cảm thụ một cái. Ở giữa bầu trời mây đen, rất có một loại mây đen ép thành muốn phá vỡ cảm giác. Mà lại, hắn cảm giác tự mình thiên khiển phát động. Hắn muốn độ thiên khiển. Hệ thống, ta căn bản là vô dụng như thế nào nói? Hạ An 10 điểm không hiểu. Tự mình thiên khiển làm sao cũng phát động. Hắn căn bản là vô dụng như thế nào nói. Thức tỉnh huyết mạch chưa từng có tại nghịch thiên. Nhưng cũng là nghịch thiên. Cho nên, thiên đố đầy. Hệ thống giải thích một cái. Sau đó Hạ An ánh mắt ngẩn ngơ. Ngươi làm sao không nói sớm. Hạ An ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên mặt của hắn toát ra một tia im lặng. Thiên khiển, mà lại không chỉ là một đạo thiên khiển, mà là hai đạo, nguyên bản hơn 10 dặm thiên khiển, lúc này đột nhiên phi tốc mở rộng, 30 dặm, 40 dặm, 50 dặm, sau đó lúc này mới yên lặng dừng lại. Chẳng biết tại sao, Lý Tư thiên khiển cũng phát động, hai đạo, chơi con bê, Hạ An trong lòng cũng là đem hệ thống mắng một cái lượt. Điểm này phòng bị cũng không có, hệ thống vô thanh vô tức. Hạ An nhìn thoáng qua đã không nhiều kim ô chi hỏa, chỉ có thể kiên trì đi ra đại trận. Tán, Hạ An nói một câu, ngẩng đầu nhìn một cái 50 dặm mây đen. Hắn bất đắc dĩ, Nam Mạt nhìn thật sâu một Hạ An, bảo trọng, Nam Mạt nói một câu, sau đó lách mình mà đi, ra mây đen phạm vi. Đường Trần cùng những người khác cũng là một sát ly khai. Nói đùa đây là thiên khiển a. Nếu là bọn hắn lưu lại, cái này thiên khiển tuyệt đối sẽ tiến hóa thành nghịch thiên tồn tại. Ngươi thiên khiển còn chưa tới a? Ngươi làm sao không đi? Hạ An nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, trên mặt toát ra một tia cổ quái. Ta muốn đi, vừa vặn rất tốt như bị khóa chặt. Một rời đi nơi này, đoán chừng liền muốn xuống thiên khiển chi lôi. Hoàng Trấn chần chờ nhìn thoáng qua mây đen. Hắn muốn đi, có thể hắn cảm giác tự mình đi không được. Hạ An nhìn thoáng qua rời đi cả đám, ánh mắt ngẩn ngơ. Hiển nhiên đối với thiên khiển, rất nhiều nhận biết vẫn là rất không đủ. Thiên khiển một khi phát động, thế mà liền muốn độ thiên khiển Hoàng Trấn khóa chặt. Đại lừa gạt, không xong. Ta cảm giác rời đi nơi này muốn gọi sét đánh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian giúp ta ngẫm lại biện pháp. Ngộ đạo trúc linh thanh âm vội vàng. Hạ An ánh mắt lại là ngẩn ngơ. Nhìn thoáng qua tường vân. Lúc trước hắn còn muốn. Tự mình muốn độ thiên khiển. Nhường ngộ đạo trúc linh ly khai. Tự mình điều khiển trận pháp. Ngộ đạo cũng không thể ly khai rồi. Hạ An ánh mắt ngẩn ngơ. Ngẩng đầu nhìn một cái mây đen, lúc này lôi đình cuồn cuộn, hiển nhiên thiên khiển tùy thời có thể hàng, ta liền không nên đi theo đại lừa gạt tới. Ô ô, đi theo đại lừa gạt, chuẩn không có chuyện tốt. Oa, ô ô, ta thật là khó, không chỉ có muốn đề phòng bị chặt, còn muốn bị sét đánh. Chấm ngoặc kép, ngộ đạo trúc linh thảm thảm hề hề thanh âm, tại toàn bộ đỉnh núi quanh quần. Bất quá thanh âm này, hiển nhiên cái có gì sao có thể nghe được. Bất quá, hắn cũng không có để ý ngộ đạo. Dù sao hiện tại thời gian quý giá, thiên khiển tùy thời có thể đến. Ẩn thần phong, một đạo đang trong trừ ma phong. Đột nhiên cảm ứng được cái gì? Ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc. Cái gặp kia một đạo rất nhỏ mây đen. Đột nhiên biến triển khai hơn 10 dặm trình độ. Thậm chí đạt đến hơn 10 dặm cực hạn về sau. Thế mà ly kỳ lại một lần làm lớn ra. Muốn độ thiên khiển rồi. Trừ ma phong trên bóng người. Hiển nhiên 10 điểm cố gắng tại tu luyện. Trên thân thể hắn. Hiển nhiên có chút kỳ quái. Có một đạo đạo văn đường. Lôi biến quyết. Là cái kia hư ảo lão giả trong tay toát ra tới một đạo lôi hệ đỉnh tiêm công pháp. Nửa đêm cúi đầu nhìn một chút tay của mình. Trong tay có một đạo đạo văn đường. Thiên khiển. Chấm ngoặc kép. Nửa đêm trầm ngâm một cái. Sau đó lập tức đứng dậy. Hắn ở tại nơi đây. Cũng là bởi vì nơi này thỉnh thoảng có lôi điện mà rơi. Có lôi liền kháng. Không lôi liền đổi lôi biến quyết. Biến càng thêm có thể chịu lôi. Hết thảy. Chờ chính là giờ này khắc này. Hắn cùng tộc trưởng mặc dù chỉ là vài lần duyên phận. Nhưng là hắn lại tại nơi này đạt được mạnh lên cơ hội. Mà lại ở lại đây. Hắn rất vui vẻ. Thỉnh thoảng sẽ đến lão tộc trưởng. Cùng người cùng thiện. Không giống tại vạn sơn người. Lục đục với nhau. Nếu như không thể mạnh lên còn sống có ý nghĩa gì? Nếu như không thể thủ hộ hiện hữu. Lại có ý nghĩa gì? Hắn mất đi một lần. Không muốn mất đi lần thứ hai. Ta đã sớm chết qua một lần. Mệnh tiện, nửa đêm nhìn thoáng qua mặt phía bắc, hắn lập tức phi thân lên, hướng phía mặt phía bắc mà đi. Thiên khiển địa, ngoài trăm dặm, mây đen cuồn cuộn, lôi đình trận trận, Nam Mạt nhìn xem đỉnh núi. Lúc này mê vụ ngay tại tiêu tán, không có nghĩa là trận pháp tại tiêu tán. Mê vụ tán đi, toàn bộ trăm dặm chi trận thịnh lên. Mơ hồ quang mang xuất hiện, tạo thành một đạo nghịch lưu. Bắt đầu hút vào thiên địa linh khí. Rất nhiều linh khí, bị hít không còn một mống. Hội tụ trăm dặm thiên khiển địa. Sau đó bắt đầu chuyển vận tại đỉnh núi. Thậm chí chậm rãi tạo thành một đạo mái vòm. Cái này một cái trận pháp xuất hiện. Cũng là nhường Nam Mạt kinh dị một cái. Trước mắt trận pháp, đoán chừng so ẩn thần đại trận không kém quá nhiều. Trọng yếu nhất ngẫm lại bày trận người thực lực. Có thể làm được trình độ như vậy. Thật không dễ. Trọng yếu nhất trận pháp này. Cũng không có bao nhiêu người duy trì. Giống như là tự hành vận chuyển. Muốn cùng một chỗ độ A. Nam Mạt nhìn xem chưa hề đi ra Hoàng Trấn cùng Hà An. Nhãn thần có chút nặng nề. Đường Trần cũng là đi theo Nam Mạt sau lưng. Yên lặng nhìn xem. Như thế chi tình bằng hữu. Chẳng trách hồ có thể có An Tư tình nghĩa thuyết pháp. Đường Trần nhãn thần có chút hâm mộ. Cùng sinh chịu chết bộ dạng. Hắn đi lại vạn sơn gần ngàn cắm. Nhưng có một người có thể vì hắn như thế. Không có. Một cái cũng không có. Mà Đường Trần, như thế chi phẩm chất, như thế chi bằng hữu, ba người cùng một chỗ cùng chống chọi với thiên khiển bộ dáng. Nhường bọn hắn bội phục, dù là chính là Nam Mạt trong lòng có chút cổ quái. Thế nhưng là nhìn trước mắt hết thảy, cũng là khẽ gật đầu. Bất quá, tại trăm dặm thiên khiển địa, đỉnh núi, ta thật là khó a. Chấm ngoặc kép, ngộ đạo kêu rên. Hạ An cũng là không nhìn che giấu, bởi vì thiên khiển đến, hắn bây giờ thực không có biện pháp đi quan tâm ngộ đạo. Ngộ đạo đã bị khóa định, vừa đi, liền sẽ sớm phát động. Bất quá, tại đỉnh núi, hiển nhiên không giống Nam Mạt nói như vậy hài hòa. Hoàng Trấn vẻ mặt đau khổ, ngẩng đầu nhìn một cái thiên khiển, hắn nhưng không có Đường Trần suy nghĩ như vậy tình so kim kiên. Nếu không phải thiên khiển đem hắn khóa chặt, vài món thức ăn uống tới như vậy, lưu lại, hắn không muốn lưu lại, có thể thiên khiển đem hắn khóa chặt, không có biện pháp, lúc này, tịch diệt cũng là rất khổ bức, bởi vì trận pháp tồn tại, hắn tại hồn châu trong lúc nhất thời không có phát giác, có thể phản ứng chậm, mang đến, chính là thiên lôi cuồn cuộn, lão quái vật, người thế mà lưu lại, chấm ngoặc kép. Lý Tư nhìn xem có chút hư ảo bóng người, ánh mắt cũng là ngạc nhiên, mặc dù trong lòng rất khẩn cấp, thế nhưng là gấp gáp cũng không phải là giải quyết vấn đề. Chỉ là liếc nhìn ở giữa, thấy được hư ảo xuất hiện tịch mịch, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn, hiện tại đi có thể tới hay không được đến, ta không muốn hồn châu, lưu cho các ngươi, chấm ngoặc kép, tịch diệt khổ một cái mặt, thiên khiển a. Ngẫm lại hắn cũng trong lòng phát run. Không còn kịp rồi. Chuẩn bị chịu lôi. Hạ An hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, nhẹ nhàng thở dài. Tịch diệt nghe nói về sau, lập tức nhanh như chớp, trực tiếp vào hồn châu. Lý Tư cũng là đứng ở Hạ An bên người, cùng Hạ An một đạo ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Độ thiên khiển, cá vượt long môn. Lý Tư ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, trên mặt của hắn toát ra một tia kiên định. Thiên khiển, rất nguy hiểm. Thế nhưng là hắn tra được trong tư liệu. Độ thiên khiển, đó chính là ngư dược hóa long tồn tại. Hắn khả năng chân chính có thể làm được. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế nhân đều cho là ta Lý Tư là một giới thư sinh. Buồn cười đến cực điểm. Chấm ngoặc kép, Lý Tư đứng tại Hạ An bên cạnh thân. Vùng khẽ lấy quạt lông. Thần sắc cao thâm mạt chắc, nhường Hạ An đều có chút kinh ngạc nhìn một cái Lý Tư. Ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt nghi hoặc, dù sao, Lý Tư cho lúc trước hắn ấn tượng, chính là tay trói gà không chặt. Nhưng bây giờ nhìn xem Lý Tư biểu lộ, Hạ An đột nhiên có chút mong đợi bắt đầu, muốn xuất thủ. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, mà Nam Mạt bọn người ánh mắt ngẩn người. Đặc biệt là Chư Lỏng ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Lý Tư như thế nào? Bọn hắn biết rõ, cảm giác liền bình thường Tráng Hà tam phẩm cũng không bằng. Nhưng bây giờ ngoài trăm dặm nhìn xem đỉnh núi, nghe kia một đạo như có như không thanh âm, Theo lý thuyết, Lý Tư thực lực, căn bản không có khả năng truyền trăm dặm chi địa. Nhưng là bây giờ lại có thể truyền rõ ràng như thế. Cái này khiến bọn hắn cảm giác đối với Lý Tư phải lần nữa ước định một phen. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.